Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 781. Không cần hồi trở lại Huyền Băng Cung, một lát sau, tại Lăng Nạo hai người dẫn đầu dưới, mọi người đi tới Huyền Băng Cung trước Sơn Môn, cùng Không Trung Nam Cung Vũ bọn người rằng co. Lăng Nạo, Lăng Thứ, làm sao chỉ có hai người các ngươi lão quỷ tại Lăng Trác? Lão quỷ hắn chẳng lẽ đã chết rồi sao? Nhìn phía dưới Lăng Nạo cùng Lăng Thứ, Nam Cung Vũ mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, trong ánh mắt dần hiện ra một tia đắc ý cười lạnh. Năm đó, bởi vì đại vực vực sứ xuất thủ can thiệp, có thể dùng hắn suýt nữa bị chém giết tại Huyền Băng Cung. Cũng may, hắn đang chạy ra Huyền Băng Cung về sau, đạt được hắn nhạc phụ Thiên Vũ Sơn Sơn chủ trợ giúp, lưu hắn tại Thiên Vũ Sơn giấu tài, an dưỡng thương thế. Bây giờ mười mấy năm qua đi, hắn rốt cục có cơ hội báo thù. Cái này khiến hắn như thế nào trong lòng không thích chủ yếu hơn. Hôm nay Huyền Băng Cung tam lão bên trong, chỉ có hai người lưu tại Huyền Băng Cung bên trong. Đây đối với hắn tới nói, đơn giản liền là trời cũng giúp ta. Hừ, Nam Cung Vũ ngươi tên phản đồ này đừng muốn càn rỡ. Hôm nay cho dù không có Lăng Trác ở đây, ta hai người đồng dạng có thể đưa ngươi chém giết tại đây. Nghe được Nam Cung Vũ đắc ý lời nói, Lăng Nạo mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Lăng Nạo lão già, năm đó ngươi liền không phải là đối thủ của ta, bây giờ ngươi càng thêm không phải là đối thủ của ta. Nghe được dưới phương Lăng Nạo lời nói, Nam Cung Vũ bĩu môi khinh thường, quay đầu đối bên cạnh Phùng Mặc Vân nói, Phùng huynh, cái kia Lăng Thứ lão quỷ tựu làm phiền ngươi. Ha ha, Nam Cung huynh cứ việc yên tâm, một cái thần thông tứ trọng hậu kỳ lão gia hỏa, thu thập bất quá là việc rất nhỏ. Nghe được Nam Cung Vũ lời nói, Phùng Mặc Vân cười nhạt đáp lại một câu, không có chút nào đem Lăng Thứ để ở trong lòng. Thần thông tứ trọng đỉnh phong, cảm ứng được Phùng Mặc Vân khí thế trên người, Lăng Thứ lập tức thần sắc căng cứng, trong ánh mắt toát ra một tia kiêng kỵ, nói, người người là người phương nào, vì sao muốn trợ giúp Nam Cung Vũ đối phó ta Huyền Băng Cung? Chẳng lẽ người tựu không sợ đại vực tông môn xử phạt sao? Phi, một cái nho nhỏ mọc lên ở phương đông thắng vực tông môn, còn dọa không đến ta Phùng Mặc Vân. Đối với Lăng Thứ đe dọa lời nói, Phùng Mặc Vân mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, không thèm để ý chút nào nói ra, nếu là ta chủ nhân còn tại thế, cho dù là đối mặt chín đại tông môn, đồng dạng có thể không sợ hãi. Sở dĩ ngươi muốn dùng cái này đến đe dọa ta, ngươi là đánh sai tính toán. Phùng huynh, chúng ta không cần cùng bọn hắn nhiều lời nói nhảm, trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn chém giết là được. Lúc này, Nam Cung Vũ mặt lộ vẻ không kiên nhẫn chi sắc, đối bên cạnh Phùng Mặc Vân thúc giục một câu. Tốt, nghe vậy, Phùng Mặc Vân nhẹ gật đầu, trước tiên hướng Lăng Thứ giết tới, đều cho ta toàn lực xuất thủ, đem những này Huyền Băng Cung ra hỏa chém giết. Nhìn thấy Phùng Mặc Vân ra tay giết hướng Lăng Thứ, Nam Cung Vũ cũng không chần chờ chút nào, đối người đứng phía sau bàn giao một câu, liền hướng kia Lăng Nạo giết tới. Lập tức, Thiên Vũ Sơn mọi người liền cùng Lăng Nạo bọn người điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Giờ phút này, tại mọi người điên cuồng chém giết lúc, Huyền Băng trên đỉnh, một chỗ u tĩnh trong tiểu viện, tỷ phu, người thật không đi ra cùng một chỗ đối địch sao? Một vị thần thông ba trọng tu vi tuổi trẻ nữ tử, trên mặt hiếu kỳ biểu lộ nhìn về phía Lăng Khải, hỏi đến Lăng Khải ý nghĩ. Cái này nữ tử không là người khác, chính là Mạc Lăng tiểu di Nhậm Thanh Thanh, đến từ đại vực một cái tông môn. Vài ngày trước, Nhậm Thanh Thanh thu được Mạc Lăng thành hôn tin tức, liền từ đại vực môn phái bên trong chạy đến chúc mừng. Không ngờ, chờ nàng chạy đến Huyền Băng Cung lúc, Mạc Lăng đã bị Mạc Thanh Vân mang đi, mà Lăng Khải cũng bị tước đoạt cung chủ chi vị. Biết được Lăng Khải bị ba động cung chủ chi vị, Nhậm Thanh Thanh trong lòng tức giận không thôi. Bất quá bởi vì Lăng Khải trấn an, nàng cũng không có giận lây sang người bên ngoài. Huyền Băng Cung bên trong có nhiều cường giả như vậy, nhiều ta một cái không nhiều, thiếu ta không thiếu một cái, ta có đi hay không đều như thế. Nghe được bên cạnh Nhậm Thanh Thanh lời nói, Lăng Khải mặt lộ vẻ chán nản biểu lộ, nói ra một câu thờ ơ lời nói, lại nói, nghĩ không ra ta Lăng Trác cả đời duyệt vô số người, lại tại hồn dương trên thân nhìn sai rồi, ta phải kết quả này cũng là tự làm tự chịu. Tỷ phu, tuyệt đối đừng nói như vậy, ta cảm thấy ngươi mất đi cung chủ chi vị, cái này ngược lại là một chuyện tốt. Nhìn thấy ý chí chiến đấu tiêu tán Lăng Khải, Nhậm Thanh Thanh con mắt có chút nhất chuyển, đối Lăng Khải thần bí cười một tiếng, ngược lại là một chuyện tốt. Lời này nói thế nào, nghe được Nhậm Thanh Thanh nghe được lời này, Lăng Lạc biểu lộ có chút kinh ngạc, mặt lộ vẻ không hiểu nhìn về phía Nhậm Thanh Thanh. Tỷ phu, ngươi thử tưởng tượng nha, ngươi đảm nhiệm Huyền Băng Cung cung chủ lúc, căn bản là không có cách bước ra rời đi Huyền Băng Cung. Nhìn thấy một mặt mê mang cùng không hiểu Lăng Khải, Nhậm Thanh Thanh giảo hoạt cười một tiếng, giải thích nói, bây giờ tháo xuống cung chủ vị trí, liền không có bất kỳ trói buộc, chẳng phải có thể tùy ý làm chính mình sự tình sao, đúng à? Vẫn là Thanh Thanh ngươi thông minh, cứ như vậy, ta liền có thể đi Thiên Viêm Phủ xem Lăng Nhi. Nghe được Nhậm Thanh Thanh kiểu nói này, Lăng Khải lập tức mặt lộ vẻ vui mừng ra, lộ ra một mặt không kịp chờ đợi chi sắc, nói, đoạn trước thời gian, ta vì Huyền Băng Cung tương lai, để Lăng Nhi cùng Hồn Dương tiến hành kết hợp, suýt nữa hy sinh Lăng Nhi hạnh phúc, ta liền muốn đi Thiên Viêm Phủ hướng Lăng Nhi xin lỗi. Ta cùng đi với ngươi. Nghe được Lăng Khải quyết định, Nhậm Thanh Thanh mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, nói ra trong lòng mình ý nghĩ, lại nói, chúng ta cùng nhau tiến về Thiên Viêm Phủ. Đến lúc đó, nếu là Mạc Thanh Vân rơi vào Lăng Trác trong tay của bọn hắn, cũng có thể xin tha cho hắn một phen. Giờ phút này, nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Nhậm Thanh Thanh nhìn về phía Lăng Khải trong ánh mắt ẩn chứa một cỗ mãnh liệt ái mộ chi ý. Cũng tốt, có ngươi mở miệng, Lăng Trác lão tổ xác thực hội sẽ bán ngươi mấy phần mặt mũi. Nghe được Nhậm Thanh Thanh nói đến đây ngữ, Lăng Khải cũng không có đi suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Như thế, chúng ta liền là khoảnh khắc trình đi. Cùng Nhậm Thanh Thanh thương lượng thỏa đáng, Lâm Khải liền không muốn đang trêu chọc lưu, lập tức đứng dậy hướng ngoài viện đi đến. Thấy thế, Nhậm Thanh Thanh nở nụ cười xinh đẹp, vội vàng đuổi theo. Đi qua những ngày này khuyên bảo, Lăng Khải cuối cùng từ mất đi cung chủ chi vị đả kích bên trong, một lần nữa tỉnh lại đến đây. Đúng rồi, Huyền Chân Tử bọn người còn giam giữ tại Huyền Băng Phong trong lao ngục. Chúng ta thuận tiện đem bọn hắn đem thả đi. Đi ra tiểu viện của mình về sau, Lăng Khải bỗng nhiên biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cái dự định. Sau đó, Lăng Khải liền cùng Nhậm Thanh Thanh cùng một chỗ đi tới Huyền Băng Phong trong lao ngục. Lăng Khải cung chủ, Nhậm khách khanh, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy Lăng Khải hai người đến, Huyền Chân Tử bọn người lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu mở miệng hỏi đến, ta muốn cùng Thanh Thanh đi một chuyến Thiên Viêm Phủ, các ngươi cũng theo chúng ta cùng đi khai đi. Đối Huyền Chân Tử không hiểu ngữ điệu, Lăng Khải mở miệng đáp lại một câu, chính là thở dài một tiếng nói, sau đó, các ngươi rời đi Huyền Băng Cung về sau, liền đi tìm xa xôi một điểm vương triều định cư, về sau, cũng không tiếp tục muốn về Huyền Băng Cung. Lăng Khải lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá, hắn đây là tại khuyên bảo Huyền Chân Tử bọn người. Bây giờ Huyền Băng Cung đã dung không được bọn hắn. Bây giờ Hồn Dương trở thành Huyền Băng Cung cung chủ. Đã lúc này bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân, muốn giận chó đánh mèo Huyền Chân Tử bọn người. Ngày sau thế tất sẽ tìm cơ hội diệt trừ bọn hắn. Như Huyền Chân Tử bọn người tiếp tục lưu lại Huyền Băng Cung, cái này thật sự là quá nguy hiểm. Vẫn là sớm đi rời đi Huyền Băng Cung vi diệu. Ai cũng được. Nghe được Lăng Khải nói như vậy, Huyền Chân Tử bọn người trong lòng liền muốn thông, thở dài một tiếng lắc đầu. Cuối cùng bọn hắn vẫn là muốn rời khỏi Huyền Băng Cung, bỏ qua bọn hắn các tổ tiên cơ nghiệp. Chúng ta đi thôi. Đối Huyền Chân bọn người bàn giao một câu, Lăng Khải liền hướng lao ngục đi ra ngoài, cùng mọi người cùng một chỗ tiến về Thiên Viêm Phủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.